Chương 2603, 2865 thông thiên tháp ở trên côn trùng. Lâm Thiên Diêu cũng không biết, hiện tại thế giới tình thế đã khẩn trương đến rồi trình độ như thế. Chỉ là, hắn cũng không có thể ung dung, nhìn trước mắt Hắc Ám Sphinx, hắn cũng hiểu được đau cả đầu. Chỗ ngồi này kim tự tháp, thập phần cổ quái, có thể ảnh hưởng đến thực lực của hắn, ở bên trong tòa tháp này chính hắn, có thể phát huy ra được thực lực, hết sức có hạn. Hơn nữa, hắn cũng không dám thực sự phá hư tòa tháp này, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Lý Hạ vẫn còn ở trong tháp, còn không cứu được đâu. Kim tự tháp nếu như sụp đổ, Lý Hạ, bất quá là một cái phàm nhân, làm sao có thể sống xuống phía dưới cái này thế giới, lại không giống như là thần thoại thế giới giống nhau, còn mang theo luân hồi cùng địa phủ. Cho nên, hắn có thể đủ bày ra thực lực, tương đối với hắn vốn là thực lực mà nói, nhất định chính là chín châu mất sợi lông, không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, cho dù đúng như vậy, cái này thế giới, cũng hẳn là không có người có thể ngăn cản hắn mới đúng. Hắn sở bày ra thực lực, đối với cái này cái trên thế giới người mà nói, chính là như thần tồn tại. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, cái này cái trên thế giới thần, không hề chỉ có hắn một cái. Cổ xưa Ai Cập thần thoại bên trong, bản cũng đã chết già ở trong 5 tháng thần, hiện nay, lại xuất hiện tại trước mặt của hắn. Sith còn khó như vậy làm, càng không cần phải nói, phía sau Apocalypse. 10 triệu năm trước, ta đem lực lượng, ban cho các người, chỉ là, các người, đều phản bội ta mà hiện tại, ta đã rất tỉnh, các ngươi những con trùng này, nên đến rồi trở về quỹ đạo thời điểm Sphinx lúc này bày ra thực lực, hoàn toàn không thể cùng phía trước so sánh. Mà Lâm Thiên Diêu tắc chú ý đến, kim tự tháp bên trong cái kia cổ thần bí mật năng lượng, đang không ngừng tăng cường lấy Sphinx thực lực. Cứ kéo dài tình huống như thế, lấy hắn hiện tại bày ra thực lực, muốn thu thập Sphinx, thật sự chính là có một ít độ khó. Chỉ là, Sphinx, hiển nhiên cũng không biết, trước mắt trong mắt hắn ngày xưa trong nô lệ kẻ phản bội hậu đại, là cường đại cỡ nào. Các ngươi có thể đứng ở thông thiên tháp bên trên, hướng thượng đế khiêu chiến, các ngươi cũng có thể mang theo trộm được hỏa diễm, leo lên ô lỉm tỉ ạ, đối mặt rẻ ớt. Các ngươi cũng có thể dùng thế giới thụ căn nguyên, đẩy ra nái bờ lẩn chèn lì e xương mù dày đặc, đầu độc ổ đỉn cùng nì hoặc chiến đấu thế nhưng, các ngươi vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng ta kim tự tháp bên trong, Sphinx lời nói, giống như là lôi đình một dạng chấn động loài người lịch sử. Thì ra, thần thoại đều là thật. Chỉ bất quá, là trải qua cải biên. Là ngươi sáng lập loài người lịch sử, thảo nào, ngươi sẽ được gọi là trí khôn và lực lượng chi thần, hay là hỏi vấn đề đạt được phía sau thuyết pháp, chỉ là phép thần dụ, chân tướng chắc là đánh bại ngươi hóa thân sau đó, nhân loại sẽ lấy được tự do các loại bình đây mới là trí khôn và lực lượng nguồn suối. Lâm Thiên Diêu bừng tỉnh đại ngộ, lúc này, hắn bỗng nhiên hiểu, vì sao, các nơi trên thế giới nhân, sinh hoạt tại bất đồng trong hoàn cảnh, đều sẽ có thần thoại truyền thuyết. Thì ra, không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì đó là thật phát sinh, là bảo tồn tại bọn họ trong trí nhớ thượng cổ đại chiến, chỉ là, bọn họ hoặc là quên mất trước đây đại chiến trải qua, hoặc là cố ý muốn che đở đoạn lịch sử kia, mới có cố ý san ở dê tạo ra thần thoại ngày xưa, nhân loại các ngươi đã từng có mấy lần, dĩ nhiên tạo dựng lên chính mình quốc gia chỉ là, vậy thì thế nào ở lực lượng của thần trước mặt, Atlantis cùng Maya, cuối cùng rồi sẽ trở thành phế tích. Lâm Thiên Diêu nghe lời này, nghĩ tới là Hy Lạp cổ triết học gia ghi chép. Truyền thuyết Atlantis là một cái cự đại đảo quốc, cực độ mạnh mẽ ra mạ tổ hưng thịnh, thế nhưng trong một đêm, lại chìm đến trong biển. Trong thần thoại nói đó là bởi vì Atlantis chọc giận tới thiên thần, mà hiện tại, vị thiên thần này, liền trước mặt mình, dương dương đắc ý nói ra ngày xưa từng trải. Lâm Thiên Diêu nhìn vị này không ai bị nổi sinh thần. Ở loài người trong lịch sử, hắn đã từng lấy rất nhiều chủng bất đồng diện mục xuất hiện, hắn giáo dục tản mạn khắp nơi ở các nơi trên thế giới chủng tộc lấy trí tuệ, thế nhưng mỗi người chủng tộc đến cuối cùng đều lựa chọn tại biến loại người dưới sự lãnh đạo, đứng lên phản kháng sự thống trị của hắn. Có thất bại, như Atlantis, có thành công, như cổ Ai Cập, thành công đưa hắn phong ấn ở nơi này, cùng Apocalypse cùng nhau. Mà những cổ xưa kia dị nhân, là được hậu thế thần thoại trong truyền thuyết nhân tộc anh hùng. Hiện tại, vẫn có thể từ cái kia cổ xưa ghi chép bên trong, phát giác ra được 1-2 tỷ như, anh hùng hình dáng đặc thù cùng sinh ra, đều là cùng người bình thường không cùng một dạng, đó là bởi vì dị nhân nguyên nhân. Lâm Thiên Diêu đại khái lý thanh rồi chứ loài người lịch sử viễn cổ đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ là, còn có một chút, hắn không có lộng minh bạch chính là Sphinx, hắn tự xưng là người thứ nhất dị nhân, hắn là làm sao đản sanh ta rất muốn biết lai lịch của ngươi, ngươi nói Apocalypse biến chủng năng lực là ngươi ban cho, ta muốn biết, ngươi năng lực, là từ đâu tới. Lâm Thiên Diêu nhìn đầu quái thú này hỏi, mà hậu giả, đáp lại hắn lại chỉ là khinh thị tiếng hô, nhân loại, luôn là thèm nhỏ dãi khát vọng lực lượng cường đại. Apocalypse, Odin, Jehovah, Zeus, các ngươi đều đúng như vậy. tự cho là đứng ở nhân loại thế giới đỉnh thì có tư cách hướng thần thế giới dựa. Các ngươi tự phong vì thần, lại căn bản không hiểu được lực lượng của thần đến tuột cùng là đáng sợ đến bực nào. Nhân loại, ngươi rất cường đại, cùng bọn họ sở hữu đồng nhất tầng thứ lực lượng, chỉ là lại con nở thìa u rất nhiều. Từ người thành thần Lâm Thiên Diêu cảm thấy có chút buồn bực, bởi vì hắn thấy cái này Sphinx đại khái là bị nhốt ở chỗ này quá lâu, tuy là đem ngày xưa lao lung cải tạo thành hắn cho là thiên cung, thế nhưng lời nói nhảm lại xác thực là quá nhiều một chút. Chỉ là vừa rồi trước đây không lâu, người này ngay cả lời cũng đều nói không lanh lẹ, lúc này tại sao có thể như vậy nói chuyện đâu. Lâm Thiên Diêu nhìn về phía hắn viên kia loài người đầu lâu, lại giật mình phát hiện nơi đó có lấy một chút cháy đen, rất như là súng kiếp lưu lại vết tích. Chẳng lẽ nói người này cắn nuốt Lý Hạ đồng bạn của hắn, đồng thời thu được trí tuệ của bọn hắn. Rất xin lỗi quấy rầy ngươi thời gian dài như vậy, chỉ là ta cam đoan với ngươi sẽ không, ngươi đã không chịu nói cho ta biết, như vậy ta liền tự mình tiến tới nhìn là chuyện gì xảy ra a.